Chương 2. 146 bay đầy trời tuyết giết một người. Loại này giam cầm phù gia chỉ hiệu dụng, trước mắt có thế thời gian duy trì, chỉ sợ ngay cả một phút đều có chút miễn cưỡng. Bất quá này tại tranh thủ thời gian chiến đấu bên trong, đa đờ ơ y đu để phù sư nhóm lật tay thành mây trở tay thành mưa. Nô Yến chân tay gấu về tới trên cổ tay của nàng, mặt mũi tràn đầy chán nản hướng về sau đạp đạp lùi lại mấy bước, một cái tay khắc gắt gao chế trụ yết hầu, rất nhanh dính huyết dịch liền đem bàn tay của nàng làm ướt. Tráng hán thôn trưởng thấy tình thế không thích hợp, vội vàng bước nhanh hướng lồng phòng ngự bên trong đi tới, tiểu cô nương, lập tức đình chỉ ngươi tùy hứng làm bậy hành động công kích. Nếu không, ngươi đem lại nhận máu chế tài. Hậu quả này không phải ngươi có thể gánh vác. Tráng hán thôn trưởng lên chứ còn chưa mở miệng, con ngươi liền bỗng dưng một cái nhăn co lại. Chỉ thấy lồng phòng ngự bên trong, tiểu cô nương đột nhiên giơ hai tay lên, một đôi màu trắng thêu quấn cảnh cẩm tú tay áo, đón gió có chút phồng lên. Dòng nước từ nàng giữa hai tay, liên tục không ngừng chạy xuôi rơi xuống đất. Răng rác soạt, trên mặt đất dâng lên bô nở mảnh tường băng, đem chính nàng cùng chân nương hai người, khóa tại trong đó. Tường băng càng lên càng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thôn trưởng mang theo mấy tên thủ hạ, vừa định xông vào lồng phòng ngự, liền bị một cỗ cực kỳ hùng hậu đáng sợ uy áp, cho gắt gao ấn xuống hai vai. Kia cỗ uy áp, như là sơn nhà cáp đỉnh. Đáp xuống tráng hán thôn trưởng cùng khác mấy người cóng lên, bọn họ mới đều ý đồ xông vào lồng phòng ngự, ngăn cản tiểu mục xây tạo tường băng. Nhưng mà bây giờ, lại bị kia cỗ thế ép định ngay tại chỗ, trên trán toát mồ hôi lạnh. Làm toàn bộ tường băng đem bốn phương tám hướng đều phong bế lúc. Tập trong hội trường tất cả mọi người, vô luận là tà thể sư cũng được, huyền sư người bình thường cu nở dê tốt, tất cả đều giật mình mà nhìn trước mắt một màn này. Thủy Linh Sư đúng là một tên chính cống, có thể vận dụng mạnh như thế thủy linh lực lượng, thủy linh sư. Mỹ nữ xà tự lẩm bẩm mà nhìn xem tiểu mục phương hướng, có chút bước lên một đạo trường mi. Thế mà nhìn lầm bốn đạo tường băng đỉnh, một mặt trong suốt sắc mặt băng bích, chính chậm rãi che lại hai người đỉnh đầu không gian. Cuối cùng kín kẽ. Hai người bị ngăn cách bởi đám người ở ngoài, phong ở một mảnh thật dài chỗ chỗ trong suốt lấp lánh tường băng bên trong. Ngoại vi một vòng ánh lửa tỏa ra mảnh này tường băng, lại có chút tựa như ảo mộng. Nô Yến chân muốn mở miệng nói chuyện, có thế nàng một cái miệng, hủy hệ tờ di cờ hờ liền từ cổ họng của nàng bên trong ngủ cục xông ra. Nàng chỉ có dùng một đôi hận độc ánh mắt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Tiêu Mục, dùng ánh mắt ra hiệu tính hỏi nàng, ngươi là người phương nào? Tiêu Mục không có phản ứng Nô Yến chân này điều phụ, trên thực tế nàng lần thứ nhất dùng dòng nước tạo nên lớn như vậy hình tường băng, là có chút cật lực. Lúc này không rên một tiếng, là nàng ngay tại nắm chặt thời gian khôi phục huyền mạch bên trong tiêu hao hơn phân nửa huyền lực. Người khác như thế nào sử dụng thủy linh hỏa linh lực lượng, nàng không rõ ràng. Dù sao nàng kể từ dung hợp bản mệnh tinh thủy về sau, liền có thể lấy huyền lực điều khiển cỗ này thủy linh lực lượng, cái này đích xác là rất kỳ hoa, chính nàng cũng cảm thấy khá là quái dị. Theo lý thuyết nàng huyền lực chưa chuyển hóa thành linh lực, căn bản là không có cách khống chế thủy linh. Nhưng mà nàng dùng huyền lực tới điều khiển cỗ này thủy linh lực lượng, nhưng là tương đương thuận buồm xuôi gió. Một cái khắc toa, Nô Yến chân thấy kiểu một không có phản ứng chính mình, càng phát ra cảm xúc khẩn trương hai mắt đăm đăm trừng mắt nàng. Ngươi đến cùng là người phương nào? Kiểu một chỉ là thoáng khôi phục một hồi thời gian, liền hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một chút lương bạc hàn ý, nhìn chằm chằm lấy ánh mắt hỏi thăm nàng Nô Yến chân, miệng nhỏ hé mở phun ra một câu lánh sát lời nói. Ngươi đi Hoàng Tuyền nghe ngóng đi. Ta là người phương nào? Ta là người đòi mạng ngươi.